lúc phân tập lượng đang để chúng sách tay đang nghe cớ thầm mây năm sắc, nhất sinh ngoài loài chúng sanh, từ bỏ cõi làng quên, theo đường giới định tuệ quay về trong tình thức. Chúng con chứng nhân cũng dường lên Phật mà chứ vì Bồ Tát. Chúng con chứng nhân cũng dường lên Phật mà chứ vì Bồ Tát. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 7, năm Tân Mão, cũng là ngày tu viện trúc lâm, chúng con tổ chức lễ hiệp kỳ nhân mùa vu lan báo hiếu, và cũng là buổi họp mặt của các giới tự trước ngày màn khóa tu học xuất gia gieo duyên kỳ chính tại tu viện Tây Thiên. Chúng con một giả chí thành danh đen tâm hương, hồi hướng công đức tu tập, kỳ nguyện cho tự quyền thật tổ đang sanh phù hộ lực đại tâm thân của tất cả chúng con. Người mất được vạn sinh về cõi an lạc, hiện tiền được phước thọ tăng long bồ đề tâm tăng trưởng, cũng đức tâm hồ niệm kỳ siêu cho tất cả hương linh ký tự tại thủ viện trúc lâm và thay thiên hữu danh vô vị hữu vị vô danh, được trường thừa Phật lực siêu thoát về cảnh giới an lạc, và cùng kỳ nguyện cho tất cả chúng con kết duyên sâu đậm với Tam Bảo, đời đời xứng ca thường nhập Phật pháp, tinh tấn tu học phúc tuệ trang nghiêm một hầu, đắc sở nguyện sở cầu thành tựu viên mãn. Nam mô Đức Bồ Tát Chứng Minh Sư, Nam mô Đức Bồ Tát Chứng Minh Sư, Nam mô Đức Bồ Tát Chứng Minh Sư. Sáng huy nở đại giác ngộ hào quang chiếu rạng mười phương, trí tuệ được tầm bao giới, từ bi thấm nhuần non sông, vừa thấy dung nhan điều ngự trăm ngàn điều ta là cá nhân chủ A Di Đà Phật, đại bi quan thế âm Bồ Tát, đại lực đại thế chí Bồ Tát, đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát, đại hữu mục kiền vương Bồ Tát, vương quan hồi thượng Phật Bồ Tát. Xin mời chung mở kinh Vu Lan trang số 11. Turn to page 41 of the golden yellow yellow in this translation, page 41. Đại chúng đọc tiếng Việt xin mở trang 11 kinh Vu Lan. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. sáng như này. Hỏi đi. Sống trên bao nhiêu công đức thở tháng ngàn, có khi tháng bước trái hồi lửa bỏ về mà chơi như chúng thanh. Học mà có được hoa mận sát thơ vì thiếu tháng trước được việc nào. Vì tháng trí mời nhớ thanh thiệu hộ hiện thời chương thanh thiệu thường. Mưa thuận gió hòa mùa màng thịnh hương. nghe tiếng thánh trên đại chúng đồng chúng nơi. Sẽ từ chúng con nhớ ơn cha mẹ sinh thành vững chân bảo hộ. Tôi đau kính lệ tam bảo hoàng trừ trong nơi phương. Transforming your suffering and opening up for future generations the way to a peaceful, unburdensome, and meaningful life. We are determined to help build a society in which people are not always busy, where little is consumed, and there's plenty of time to live with nature, look after nature, bring happiness to, care for, and smile to each other. This is the moment of commemorate. We promise to let go of all our anger, sadness, and resentment, and to forgive, love, and accept each other. We know that only by doing this, we really express our feelings of gratitude and loyalty towards you. Please be witness to our sincerity as we offer incense, flowers, fruit, and tea. All these things are offered with our loyalty and heartfelt sincerity. Please be our protectors and the protectors of our children and grandchildren so that we have enough health, faith, and joy to be able to continue our work. Thank you. hoàng ở đâu đây? Cha dù thành tâm nhân cơm thiên cũng cha mẹ ân sâu rồi cùng biết vợ chồng nghĩa chồng cùng chia ly tình người nào khác chiến chung ngủ nàng lớn đến rồi ai đây đi đây là con đầy nàng ước mong người ơi đây học người đây lòng đây tình còn đồng trong tha thiết nghĩa ấy hơn ngày sao trà sông lệ ai lại biên ơn tiếng người đã lo cảm ơn để không ngàn hoa hoa hảo như ai ai. Hoa sen chính phẩm vừa khai, Phật bèn thọ ký cho ngay nhất thừa. Cầu xin chư Phật tiếp đưa hồn về cực lạc, say sưa pháp màu. Hôm nay mùa vu lan tháng hồi, đệ tử chúng con hùng hiến tam bào tiễn lễ kỳ siêu hiệp kỳ, liệt vị tổ tiên hướng nguyện ngoài đức tam bảo từ bi, sở thương ông quan tiết độ chư hương linh cửu huyền thất tổ, đa sanh thân thế hóa vàng phù bầu của tất cả chúng con, trường nhờ công đức chư hương linh văn kinh tinh pháp, tham sân si đốn đoàn giới định tuệ tu trì, trực vạn lạc văn siêu sanh tình đồ. Hiện tại cha mẹ cùng thân bằng quyến thuộc, sự nhờ công đức thân tâm an tịnh tịnh độ tiêu tan, đồng ba tâm lành hướng về Phật pháp, khắp nguyện kẻ ăn được siêu người dương thanh thế, phạm giới chúng sanh trồng tu thầm hiền, trồng niệm di đà đồng ngộ vô sanh đồng thành Phật. Xin mời đại chúng nghe tiếng khánh tâm kinh lên.